One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 510, chương 171, Hakuen vs Song Thuẫn. Serena cười cười, trong lời nói đối Hakuen lộ ra 10 phần khinh thường. Bị Isra đại lục đám phế vật kia xưng là viêm đế gia hỏa. Trên thực tế Tây Đại Lục người cùng Serena đối với Hakuen hiểu rõ đều không đủ nhiều. Đương nhiên, bọn hắn cũng đều không biết Hakuen vừa không lâu giết chết bọn hắn Spring gần 12-4 tên thành viên. Nếu không hiện tại đối mặt Hakuen cũng liền sẽ không là như vậy biểu lộ, viêm đế. À, phải không? Brandis cười nhạt cười, Hakuen lạnh lùng, cả người nhìn lên trước mặt đám người. Sau một khắc tại Momonomi tăng phúc phía dưới trực tiếp một cái lắc mình hướng phía đám người. Xung kích tới chiến đấu. Vang rồi, xe, nương theo lấy Hakuen chỗ công kích trong nháy mắt. Vô số khí lãng trực tiếp một cái phát động. Hai chiếc tuần dương hạm thậm chí đều chưa kịp phản ứng liền trực tiếp bị Hakuen chỗ phun trào đi. Ra lực lượng khí lãng cho anh bảo. Serena vùng Brandis sắc mặt biến hóa, sau một khắc hai người liền trực tiếp phân hóa thành hai bóng người. Trực tiếp hướng phía Hakuen oanh sát mà đi, chỉ lệnh biến hình, thu nhỏ, Brandis hư không một chỉ. Ngay sau đó liền nhìn thấy Hakuen thân thể lập tức liền trực tiếp thu nhỏ tới cực điểm. Ân, Hakuen sau lông mày. Tại thân thể bị thu nhỏ chi 617 sau lực lượng của hắn đồng thời cũng đi theo có ảnh hưởng. Cavern Dragon Earth Destruction, lúc này Serena cũng không khỏi cả người sử dụng ra Dragon Slayer Magic. Phải biết trong cơ thể ký túc lấy 8 khối diệt long ma thủy tinh. Nói cách khác Dragon Slayer Magic có địa, hỏa, thủy, phong các loại 8 loại ma pháp thuộc tính. Có thể nói, đây là một loại dị loại, mà tại địa thuộc tính rồng ma pháp thôi động phía dưới. Trực tiếp tạo thành to lớn mà lại mãnh liệt chấn động. Bởi vì đây là ở trên bầu trời sử dụng ra mà không phải trên mặt đất. Cho nên vô số chấn cảm trực tiếp lấy khí sóng hình thức hình thành ngàn vạn nặng khí lãng trồng. Chất hướng phía Hakuen oanh kích mà đến. Hakuen lạnh lùng. Sau một khắc liền nhìn thấy hắn thu nhỏ hóa thân thể bên trong đột nhiên kích lan ra một cỗ mênh mông quang mang, tiên nhân mô thức. Tại tiên nhân mô thức phía dưới, Hakuen bỗng nhiên phun ra lực lượng vô tận, bởi vì cỗ này cũng khiến cho hắn trực tiếp tránh ra khỏi vải lan đê giao ma pháp giam cầm. Thân thể trực tiếp khôi phục bình thường. Phanh, nhưng là lúc này cuồn cuộn khí lãng cũng đã phun trào ra. Long hóa phía dưới Hakuen đang giận sóng nhấp nhô phía dưới vẫn là bị hất bay ra ngoài. Sức Hakuen một cái công kích, cả người trực tiếp ở trên bầu trời xẹt qua một vòng. Sau đó liền lại lần nữa hướng lấy bọn hắn phóng đi. Mà tại Brandis cùng God Serena ở giữa, Hakuen cuối cùng vẫn lựa chọn trước đối phó Brandis, bởi vì hắn có thể cảm giác được. Brandis ma pháp một khi tại cùng người khác ma pháp phối hợp phía dưới. Hai cái anh sức mạnh bùng lên là thập phần cường đại. Cho nên hắn chỉ có đi đầu giải quyết hết Brandis đi. Chỗ nào nghĩ đến, Brandis cùng Serena đều đã phát giác Hakuen động tác. Lúc này chỉ thấy Serena bỗng nhiên một cái lắc mình. Tại Hakuen công kích đến Brandis trước đó cũng đã ngăn tại trước người của nàng. Pergachi Dragon Blazing Hell, Serena đức quyền mà đứng. Ngay sau đó hai đoàn hỏa cầu thật lớn liền trực tiếp lấy thân thể của hắn làm trung tâm thình lình. Ngưng tụ đi ra, Serena hổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp đem trước mặt hỏa cầu hướng phía Hakuen phương hướng bắn ra đi. Trong nháy mắt một cái cự đại hỏa diễm hình cầu liền trên mặt biển hình thành. Tựa như địa ngục nóng bức. Chỉ lệnh phóng đại, Brandis hư không một chỉ, ngay sau đó liền nhìn thấy trong nháy mắt, Serena ngưng tụ ra tới to lớn hỏa diễm hình cầu thế mà tiếp tục bành trướng thêm gấp 10 lần. trên mặt biển nhìn liền như là hỏa hồng sắc thái dương. Oanh, sau một khắc, Blazing heo hỏa cầu liền trực tiếp cùng Hakuen hung hăng giao phong ở cùng nhau. Phanh, Hakuen chỉ cảm giác mình đưa thân vào một cái biển lửa bên trong. To lớn nhiệt độ cao trực tiếp một chút xíu thiêu đốt lấy thân thể của hắn. Ầm ầm, bất quá sau một khắc, Hakuen liền trực tiếp xuyên thấu qua trùng điệp hỏa diễm trùng kích sóng lớn. Đồng thời bỗng nhiên ở giữa xuất hiện ở Brandis trước mặt. Chết, Hakuen một quyền thình lình oanh ra. Tại Brandis cùng Serena đều chưa kịp phản ứng thời điểm hắn một quyền đã đánh tới vải lan xoắn ốc. Cán trước mặt Brandis mở to hai mắt nhìn, bình tĩnh trong đôi mắt càng là khó được xuất hiện một chút sợ hãi. Nàng có thể cảm giác được, đây là muốn để cho mình chôn vùi, đầu nhập vào tử thần ôm ấp một quyền. Brandis hét lên một tiếng, phanh, chỉ là sau một khắc. Brandis thân thể liền trực tiếp tại Hakuen oanh kích phía dưới chia năm xẻ bảy ra. Huyết vũ rơi vãi, trang diện nhìn mười phần dọa người. Hakuen chấn động mạnh một cái, IBM liền trực tiếp từ trong người hắn dâng trào lên. Đồng thời dương nanh múa vuốt hướng phía Brandis thi thể với lại soạt soạt soạt soạt. Chỉ mấy bỏ công sức. Những này IBM liền đem Brandis thân thể cho trực tiếp gặm nuốt hầu như không còn. Keng, chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 302, hệ thống thanh âm tại Hakuen trong đầu lại lần nữa vang lên. Lúc này, ngay sau đó lại nhìn thấy trên bầu trời một trận chớp động. IBM nhóm liền tại mọi người kinh hãi. Phía dưới nhau nhau tản ra, cùng Brandis tiểu đội chiến đấu ở cùng nhau. Hakuen không hề động, tại giải quyết vài lan sĩ về sau cả người hắn mười phần lạnh lùng xoay người lại. Cùng bong thuyền Serena rằng co giờ phút này Serena đã sớm trợn to tròng mắt. Vẻ kinh hãi viết đầy cả khuôn mặt. Hắn không rõ. Chỉ là một gia hỏa như thế vì sao lại ủng có như thế lực lượng cường đại. Trực tiếp tại hắn cùng Brandis phối hợp phía dưới. Oanh sát Brandis, nhìn, mình còn là xem thường hắn. Serena thần sắc lộ ra mười phần ngưng trọng. Seeking Dragon Encircling Deluge. Thủy thuộc tính Dragon Slayer Magic. Bất quá trong nháy mắt. Liền nhìn thấy Serena trực tiếp dẫn động cự phạm vi lớn bên trong tất cả nước biển. Đồng thời trực tiếp tạo thành vô số hải long cột nước. Hung tận hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Trong chớp nhoáng này, thậm chí đều so biển động chỗ phát động đi ra khí tức phải mạnh mẽ rất nhiều. Oanh, oanh, đối mặt vô số hải long cột nước. Hakuen phun trào tốc độ thật nhanh. Hắn bỗng nhiên một cái đánh ra, tại vỡ vụn hai đảo cột nước về sau cả người càng là một cái tung bay. Nhanh chóng tại nguyên chỗ xuyên qua, phanh, phanh, nương theo lấy thân ảnh của hắn không ngừng xuyên qua. Một đảo tiếp lấy một đảo cột nước ầm vang nổ tung ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.